Thưa quý vị và các bạn, triều đình nhà Trần triển khai kế cho bắt Trần Khánh Dư về Thăng Long trị tội vì đã để quân Nguyên vào biển Vân Đồn, đồng thời cho loan thông tin này khắp nơi để giặc tường thuật. Khắp Thăng Long vẫn thực hiện kế thanh dã, vườn không, nhà trống. Thượng tướng Trần Quang Khải ngầm đem quân ra Vân Đồn để tăng viện cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Do biết được âm mưu của giặc từ đầu nên khi các cánh tiến quân của giặc vào lãnh thổ, quân ta chỉ chống đỡ cầm chừng, đủ để cho giặc thấy thực lực của quân ta không có gì trở ngại. Chính vì thế mà sinh coi thường dẫn đến chủ quan. Ta lừa giặc để chúng tưởng lực lượng của ta chẳng có gì, cho đến khi Trần Khánh Dư diệt xong quân lương của giặc, lúc đó ta mới phản công. Cụ thể của những diễn biến trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 diễn ra như thế nào? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Nhân Huệ Vương vui vẻ nói, ta chắc chạm đầu đếm chính xác nhất, bởi lúc ấy ánh ngày còn soi tỏ. Ông hỏi rất kỹ các người về tâu báo, có ai nhìn thấy thuyền nào trở nặng đi lẫn vào với các chiến thuyền, hoặc các chiến thuyền có lai dắt thêm thuyền khác không? Các đô tướng đều nói chỉ thấy các chiến thuyền đều trở nhẹ và thuyền nào cũng đi nhanh như gió. Trần Khánh Dư bụng đã mừng thầm, thuyền lương chúng nó đi sau thật rồi, vì thuyền lương trở nặng nên đi chậm. Chiều hôm sau, tự nhiên trời tắt gió, nên đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi tiến lên khá chật vật. Quân lính thay nhau căng sức ra mà chèo thuyền, vẫn cứ ì ạch như rùa bò. Mấy toán quân phục của Nguyễn Chế Nghĩa, Nguyễn Khoái cứ thấp thỏm lên núi xuống núi, quan sát xem đã thấy thuyền giặc ở đâu để mà sẵn sàng quyết chiến. Tới quá nửa chiều, khi thấy gió đông bắc lại bắt đầu thổi mạnh, nhóm quan sát từ xa bắt đầu nhìn thấy một cánh buồm đỏ, rồi dần dần nó hiện lên như một đàn bươm bướm, nghĩa là đã xác định đó là những cánh buồm nối nhau dài như là vô tận. Từ chỗ nó chỉ là những chấm mờ nhỏ bé như con chim sẻ, nay đã to dần bằng cả bàn tay. Như vậy là tốc độ thuyền di chuyển khá nhanh. Trưởng trạm sai quân truyền tín hiệu cho các trạm sau. Trong chốc lát, các tướng Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa được tin vội leo lên đỉnh núi quan sát về phía biển xa. Nhưng các ông không thể nhìn thấy, bởi núi non trong vịnh càng chuyển dịch về phía cửa An Bang càng thấp dần. Nhưng các ông tin những gì cấp dưới tâu báo. Vì vậy các ông cho quân ăn uống và chuẩn bị ra trận địa mai phục, lại sai nắm cơm để ăn bữa khuya, nếu không đêm phải đánh giặc, quân sẽ đói. Mặt trời vừa gác núi, các ông đã giải quân đón lõng và cho phép quân thay nhau ngủ để lấy sức. Gần cuối giờ hợi, vẫn chưa thấy thuyền giặc qua, các tướng cho đánh thức quân dậy, ăn uống xong mọi người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khoảng đầu giờ tí, nghe tiếng vọng ào ào như xé nước, biết thuyền giặc đã gần tới. Độ một khắc canh nữa thì thấy các đốm sáng lấp lóa chạy thành một đường dài hun hút trên mặt biển, tựa như dải ngân hà vừa từ trên trời cao xả xuống. Tướng Nguyễn Khoái hừ một tiếng, đúng là giặc ngạo mạn, cứ như là chúng đưa nhau đi dạo chơi chứ không phải đi chinh chiến. Quả là chúng coi thường ta, chúng coi biển của ta như ao nhà của chúng. Và như vậy thì vận số chúng bay sẽ ngắn đấy. Nguyễn Khoái thầm nghĩ vậy và ông len lỏi tới từng chiến thuyền để vỗ về binh sĩ. Cứ giữa giờ tí, làn sóng do chiến thuyền giặc xé nước tạo thành những âm thanh ràn rạt và mặt nước biển cứ dồi lên, cứ phập phồng, khiến các chiến thuyền nhỏ của quân ta cũng dập dềnh và các chiến binh lòng cứ dạo dực và miệng lẩm bẩm hai tiếng sát thát. Thuyền giặc đã đi vào khu vực quân ta phục kích. Nguyễn Khoái bỏ qua 4 chiếc đi đầu vì nó nhỏ hơn và ít ánh đèn hơn chiếc đi sau. Vậy là ông chọn chiếc thứ 5. Một phát pháo thăng thiên vụt lên giữa nền trời tối đặc và một mũi tên sáng như lân tinh lao về phía chiếc thuyền lớn. Lập tức 500 cây nỏ cứng cùng bắn trụm về một điểm. Chiếc thuyền bốc cháy trên mặt sạp. Nó lập tức quay ngang, nhưng các thuyền đi sau tránh được vì mặt biển rộng. Đám cháy không lớn, tên rơi tản mạn vì gió to. Quân ta khua chiêng gõ trống và đồng thanh hô, sát thát. Lúc đầu có gây cho giặc hốt hoảng, nhưng lực lượng của ta quá ít, giặc vừa dập lửa cứu thuyền, vừa quay lại đánh quân ta. Hàng trăm thuyền lớn của giặc quay thành một vòng tròn rộng và chúng cứ khép hẹp dần. Bỗng một tiếng nổ lớn bùng lên một đám cháy và một cột khói trắng bốc lên cao, chắc là quân ta đốt thùng thuốc pháo nhồi chặt. Đang giữa lúc giặc còn hoảng hốt, còn ngơ ngác, chưa biết điều gì vừa xảy ra, thì nhất loạt quân ta bỏ thuyền, lặn vào chân các hòn núi, rồi bơi về những điểm đã có thuyền chờ đón. Giặc hí hửng khép chặt vòng vây, rồi xả cung nỏ bắn như mưa vào hơn 20 chiếc thuyền đã bỏ không của quân ta. Không thấy quân Việt đánh trả, các thuyền cứ trôi dập dềnh như không có người điều khiển. Giặc đốt đuốc sáng rực cả mặt biển và lần dò sang thuyền ta. Chúng biết đã mắc mưu, thu lấy toàn bộ các chiến lợi phẩm buộc sau thuyền của chúng kéo đi. Từ đây giặc yên tâm. Quân giao chỉ kiệt sức rồi, chúng chỉ có thể làm được mỗi một việc là quấy rối đại quân Thiên Triều. Giặc chết và bị thương 50 tên, cháy mấy mảng ván thuyền, thiệt hại không đáng kể. Bù lại, chúng thu được hơn 20 chiến thuyền và một ít vũ khí cùn nhụt của đối phương. Sắp xếp đội ngũ lại cho tiếp tục hành trình, Ô Mã Nhi nhìn Phàn Tiếp rồi phá lên cười, giọng đầy sảng khoái, y nói. Cứ xem thuyền bè vũ khí của quân giao chỉ, đủ biết khả năng chống đỡ của chúng đến đâu. Ta nóng lòng muốn đến Vạn Kiếp sớm để kịp vào Thăng Long, cùng với Trấn Nam Vương bắt cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo. Nhớ bữa ở Đại Đô, thiên tử ngỏ ý muốn xem gan của Hưng Đạo. Trận này ta quyết bắt bằng được Hưng Đạo, đem về Đại Đô, dâng thiên tử để người xem gan viên tướng man này. Phản Tiếp đỡ lời, thật ra chỉ cần bắt được Hưng Đạo coi như đã bình xong giao chỉ. Ông nói đúng, Ô Mã Nhi phụ họa, và y nói thêm, viên tướng này lợi hại lắm. Ta nhớ cuộc chiến năm Ất Dậu, Trấn Nam Vương suýt bắt sống cha con Nhật Huyên và cả Hưng Đạo. Nước nó tưởng như sắp phải quỳ gối đầu hàng, thì thân vương quý tộc và cả binh lính đã chẳng ra đấu Trấn Nam Vương tới mấy vạn người. Thế mà rồi Hưng Đạo lại chuyển xoay được tình thế, khiến quân ta phải bỏ cuộc. Trên đường rút về, Hữu Thừa Lý Hằng bị chúng dùng tên độc giết chết. Lý Quán cũng mất mạng, ngày Trấn Nam Vương cũng phải nằm trong giọ, ngoài bọc đồng lá mới tránh được tên độc của quân giao chỉ. Nhưng thôi, lần này giặc đã kiệt sức rồi, ta cứ thong thả, vừa đánh vừa nghỉ ngơi chơi bời cũng thắng. Hai viên chánh phó tướng đều muốn nói chuyện cho rút ngắn đường dài. Bỗng Phàn Tiếp nhìn trời nói, nếu gió cứ thổi như thế này mà không đổi hướng, chắc chỉ đêm mai ta tới chầu Trấn Nam Vương được. Ta cũng chỉ mong có vậy. Thuyền vẫn chảy băng băng trong đêm tối. Cả Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đều không mảy may nghĩ tới việc quân giao chỉ dám mạo phạm một lần nữa. Cả đoàn binh thuyền bỗng đi chậm lại bởi sắp vào một vùng nước, hai bên có hai dãy núi đá cao che chắn. Chỗ thì nhô ra, chỗ thì lõm vào, khiến luồng đi vừa thu hẹp, vừa uốn lượn như một dòng sông. Chính tại cái khúc uốn lượn này tạo ra một góc khuất che hết tầm nhìn của người lái tàu thuyền mà Nguyễn Chế Nghĩa lập trận địa. Ông sai quân lấy đá xếp cho các thuyền có sức nặng, lại sai giằng néo các thuyền lại với nhau như một chiếc bè chắn ngang luồng nước. Hai đầu dây cột chặt với hai mỏm đá. Đoạn thuyền giặc bị quân Nguyễn Khoái chặn đánh, cách đoạn Nguyễn Chế Nghĩa phục quân chỉ hơn chục dặm nên giặc cũng ít phòng bị. Và lại, qua hai trận từ mũi Ngọc Sơn tới trận vừa xảy ra khiến tướng giặc coi quân thủy của giao chỉ chẳng khác gì mấy đứa trẻ nít chơi trò đánh trận giả. Ví dụ, có gặp các trận phục kích như vậy thì đại quân của Thiên Triều cũng nhanh chóng quét sạch. Mấy chiếc thuyền tiên phong thấy sắp phải qua chỗ nguy hiểm nên đánh tín hiệu xin lệnh thuyền của Nguyên Soái ở phía sau. Ô Mã Nhi trợn mắt quát, ra lệnh cho chúng nó thẳng tiến. Ta đang nóng lòng về Vạn Kiếp vào chiều mai đây. Kẻ nào dám cản đường ta, kẻ ấy ắt phải chết. Nhận được tín hiệu đi tiếp, mấy chiến thuyền tiên phong không còn gì phải do dự nữa. Chúng lại rong buồm đi tiếp như đi vào chỗ không người. Thuyền lựa chiều đi vào một khúc quanh khuất lấp. Viên lái thuyền thấy vẻ rờn rợn, linh tính mách bảo cho y về sự hiểm nguy đang rình rập từ phía trước. Y vội giật dây lèo cho thuyền đi chậm lại, nhưng không kịp. Mũi thuyền của y đập phải vật cản cực rắn, gãy răng rắc, nước tràn vào. Theo đà, những chiếc sau cứ dồn đâm những chiếc đi trước, trở thành một cuộc va đập liên hoàn. Mấy chiếc thuyền trong đội tiên phong đã chìm nghỉm. Quân chết bao nhiêu chưa biết, nhưng quân bị thương chắc nhiều vì tiếng la ó, tiếng kêu thét, tiếng khóc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp mặt biển tối đen. Lúc này, thuyền giặc đậu ken kín mặt nước, nhiều chiếc gần như áp mạn với vách núi dựng đứng. Bỗng từ một chòm núi nào đó vang lên một tiếng nổ và một vệt sáng lóe lên như một lằn chớp. Lập tức, đá từ trên đỉnh núi ở hai bên luồng nước cứ đuổi nhau rơi xuống mặt nước. Những tảng đá to như chiếc thúng xô vào nhau nhảy lộc cộc và nhiều tảng đá nhảy vào trúng thuyền. Nhiều tên giặc bị đá đè bẹp tan xác tựa như con trâu đè lên con nhái. Nhiều tảng đá lớn rơi lọt xuống đáy thuyền xuyên thủng ván. Lập tức nước ùa vào đầy khoang, thuyền đắm. Khác với Nguyễn Khoái cho quân chen vào đánh vỡ mặt giặc rồi tự nhiên biến mất không để lại dấu vết. Nguyễn Chế Nghĩa chọn địa hình cản giặc, dùng sức quân lên núi làm bẫy đá và chỉ ém lại đó vài ba chục người. Khi nghe có tiếng nổ thì cắt dây bẫy cho đá lăn rồi bò về phía bên kia chân núi, đã có thuyền đón. Trận đánh tưởng như nhẹ nhàng nhưng nghĩ ra được cái kỳ mưu ấy thực không dễ. Và việc đục núi lấy đá bẫy giặc là cả một kỳ công gian nan cực nhọc. Trận đánh không mất một người lính, không mất một mũi tên mà cản đường giặc ngay giữa biển khơi. Khi đá không còn lăn nữa, không còn gì đe dọa nữa, nhưng giặc vẫn loay hoay không gỡ ra được vì một số thuyền va đập vào nhau, mắc vướng vào nhau, phải xem cho rõ chiếc nào có thể dắt đi theo để sửa chữa, chiếc nào đành phải bỏ lại, lúng túng với nhau, trời sáng lúc nào không hay biết. Khi nhìn rõ mọi vật, thấy trận địa mà quân mình vấp phải, nó đơn giản như một trò chơi con trẻ. Ô Mã Nhi giận điên lên, y quát. Đi giữa ban ngày, một tên lính tốt của ta nó cũng phá được thế trận này. Có phải đây là thần mưu của Hưng Đạo? Chỉ bực vì lũ giặc này lại dám cản đường ta. Trận này, giặc vừa chết vừa bị thương, nhiều hơn trận giặc vừa mới bị đánh lúc nửa đêm. Thuyền đắm mất vài chiếc, thuyền bị thủng. Vỡ phải sửa chữa cũng 5-6 chiếc. Một đạo quân lớn mà thiệt hại như vậy chưa có thể làm cho giặc phải quan tâm, còn nói chi đến việc kinh động đến nó. Quá nửa đêm hôm ấy, tiền quân của giặc đã về tới Vạn Kiếp. Đang ngủ say, quân vào bẩm. Ô Mã Nhi đã đem quân đến, xin được gặp Trấn Nam Vương. Nghe Ô Mã Nhi đã đem cả chục vạn quân thủy tới Vạn Kiếp, Thoát Hoàn vùng ngay dậy. Ô Mã Nhi chưa kịp cúi chào, Thoát Hoàn đã lên tiếng. Ôi tướng quân, ta mong ông quá. Đường đi có thuận không? Sức khỏe vẫn tốt chứ? Trong quân có đứa nào bị say sóng không? Ô Mã Nhi lúng túng và cảm động bởi sự quan tâm của chủ tướng. Sau giây lát, Ô Mã Nhi lên tiếng. Tạ ân Trấn Nam Vương có lời thăm hỏi. Chúng tướng và binh sĩ thấy đều bình an. Lác đác trong quân cũng có kẻ ốm đau. Chừng vài 3.000 đứa quân bị say sóng, ấy là binh thuyền đã lựa đi đường ven biển, sóng gió không đáng kể. Bẩm, dọc đường quân giao chỉ có vài 3 lần quấy rối, nhưng chúng bị dẹp tan ngay tức khắc. Quân ta có thu được vài 30 chiến thuyền đem về ra mắt Trấn Nam Vương. Thoát Hoàn bừng rỡ khen ngợi. Bạt đô tướng quân quả là danh bất hư truyền. Chờ Trương Ngọc Lưu Khuê về hội đủ cùng với Trương Văn Hổ nữa, ta sẽ cho quân tiến về Thăng Long, vây bắt cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo Luân Thể. 3 ngày sau khi Ô Mã Nhi phản tiếp đưa quân về Vạn Kiếp, thì các tướng Ô Vi, Trương Ngọc Lưu Khuê cũng đưa nốt hơn 2 vạn quân thủy về ra mắt Trấn Nam Vương. Trước đó thì tướng A Dúc, các vương A Tai, Mang Khu Đài cũng đã có mặt tại khu vực Vạn Kiếp. Cả vùng Vạn Kiếp, Lục Đầu Giang, sông nước, núi non, đồng bằng, rộng mênh mông, lúc này quân Nguyên đã lập các trại thủy bộ dày như bát úp. Từ ngày vượt qua biên ải, đánh chiếm Nội Bàng, rồi xuôi về chiếm Vạn Kiếp tới nay, không thấy một bóng quân Trần nào xuất hiện, cũng không thấy bị quấy rối hay phục kích, biệt kích gì. Thoát Hoàn tự nghĩ, việc đánh dẹp giao chỉ lần này, ta cầm chắc có thể kết thúc trước mùa hè. Thoát Hoàn cho gom các thuyền chiến mà quân Nguyên thu được của quân Đại Việt từ ngã ba Bạch Hạc và từ mũi Ngọc Sơn đến cửa An Bàng. Tính cả thuyền lành, thuyền bẹp được hơn 70 chiếc. Thoát Hoàn lại ngầm sai lấy cả những chiến thuyền của quân Nguyên bị quân Việt đánh cho bẹp rúm gió, đục bỏ chữ và phiên hiệu cùng những chỉ dấu có thể nhận ra đó là thuyền của người Nguyên. Song đâu đó gộp cả vào với đám thuyền cùng khí giới thu được của quân Việt để số chiến lợi phẩm có thể nhiều lên đáng kể. Sau đó đem ra trưng bày để cổ vũ khí thế cho đoàn quân viễn chinh. Ngón đòn tâm lý của Thoát Hoàn quả có làm cho khí thế của đoàn quân viễn chinh thêm trộn rộn. Và dưới con mắt họ, từ tướng đến quân đều coi thủy binh Đại Việt là đội quân soàng xĩnh, không như họ nghe nói trước khi vào đất Việt. Thoát Hoàn lại cho phao tin, đại quân Thiên Triều sắp tiến vào Thăng Long, nếu nhà Trần không quy hàng thì sẽ làm cỏ Vương Đình. Và nữa, đang truy bắt Trần Khánh Dư, tiếp đó Thoát Hoàn lại đưa thư dụ hàng triều đình nhà Trần. Tất cả những tin tức ấy bay về Thăng Long cùng một lúc. Lập tức tin loang đi khắp nơi. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thua trận liên tiếp, làm mất cả Vân Đồn và miền biển Đông Bắc, quân tan tác, lực lượng chẳng còn gì. Đùng một cái triều đình lại có chiếu bắt Khánh Dư và sai trung sứ xiềng lại đem về Thăng Long trị tội. Thăng Long dục dịch di tán. Tiếng loa nói suốt ngày đêm thúc giục người già trẻ nhỏ và đàn bà phải rời khỏi kinh thành ngay. Phố phường vắng vẻ, ban đêm lạnh tanh không một ánh đèn. Khắp nơi chỗ nào cũng thấy hai chữ Thanh Giã thật to. Và trên những bức tường bao quanh các lâu đài dinh thự hoặc nơi quán xá, đình đền, chùa tháp đều thấy các dòng chữ viết nét mực còn tươi nguyên. Cũng có những bảng chữ khắc viết từ cuộc chiến năm Ất Dậu có chữ đã bị mưa sói làm cho mờ nhòe, vừa tô lại. Dù cũ dù mới đều cùng một nội dung: tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Đang đêm, quốc công Thiết Chế Hưng Đạo Vương lên ngựa vào cung Thánh Từ. Vừa thấy quốc công, Thượng Hoàng Thánh Tông đã ra tận bậc thềm chào hỏi. Có việc gì mà quốc công phải tới vào giờ này? Quốc Tuấn toan quỳ, Thượng Hoàng Thánh Tông vội đỡ ông dậy và nói: anh Quốc Tuấn, giặc sắp vào đến Vương Thành, mà sao anh vẫn cứ thủ lễ vậy? Tâu, Thượng Hoàng có thương thần mà miễn lễ, thần cũng không dám bỏ. Chiến tranh, nhiều việc hệ trọng, Thượng Hoàng cho phép thần vào cung tâu báo bất kể khi nào có việc cần kíp. Cái đó thì đã hẳn rồi. Thánh Tông đáp, nhưng quan gia đã trao cho quốc công toàn quyền thống chế việc quân, sao anh không cứ tự tiện mà quyết? Đi lại nhiều, vừa mất sức, đôi khi lại chậm việc. Lúc này nhà vua mới kịp nhìn lại Quốc Tuấn. Ông ăn vận quê mùa như một lão binh phu, đầu quấn chiếc khăn vành dây màu nâu trùm lên và ép chặt búi tóc phía sau gáy. Mình khoác chiếc áo dài bông trần hình quả chám, vải màu thanh cát. Dưới là chiếc quần dài nâu, phía ống chân quấn xà cạp nâu, chân đi giày vải, râu tóc đều bạc. Chòm râu dưới cằm dài tới ngang ngực, da mặt ông hồng hào, mắt sáng, vẻ tinh anh quắc thước hiện lên từ cặp mắt, cứ nom cách ăn vận, không ai nhận ra ông là một vị tướng, nhưng cũng không ai dám bảo ông là một thường dân. Thấy quốc công tuổi cao mà vẫn phải xông pha trận mạc, nhà vua có vẻ mủi lòng. Nghe Thánh Tông nói, Hưng Đạo vội đáp: điều Thượng Hoàng ra ân đó, thần sẽ thực hiện khi ở chiến trường. Còn như lúc nào có thể tâu báo được, thần vẫn xin được tâu báo, để Thượng Hoàng và nhà vua yên tâm, mà thần cũng yên tâm. Lúc này, thần đến xin bệ hạ một việc rất hệ trọng. Quốc công chưa nói được điều định nói, thì vua Nhân Tông vào. Thấy Phụ Hoàng và Nhạc Phụ đang trò chuyện, vua Nhân Tông vội cúi chào. Hưng Đạo toan đứng dậy vái chào cho đúng lễ vua tôi. Thượng Hoàng Thánh Tông vội kéo tay ông ngồi xuống. Quan gia chẳng là con anh con tôi sao anh phải giữ lễ? Thượng Hoàng lại hỏi vua Nhân Tông, khuya sao con không đi nghỉ, còn vào đây làm gì? Con vừa đi thăm đội quân của chú Chiêu Văn về nên đến vấn an Phụ Hoàng hơi muộn. Nhưng sao báo phụ giờ này vẫn còn ở đây? Xin báo phụ bảo trọng vì cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Thần đến đây vì một việc cần kíp, xin quan gia cùng nghe với Thượng Hoàng. Việc cũng có liên quan đến Chiêu Văn đấy. Hưng Đạo nhìn về mọi phía trong cung điện rồi nói với vua Nhân Tông. Có nhẽ quan gia sai trà nô pha trà xong cho chúng về trà thất để thần tâu báo việc cơ mật. Một thoáng đám trà nô đã làm xong việc hầu trà và chúng đều đã lui về trà thất. Chợt Thượng Hoàng Thánh Tông lại hỏi. Quốc công bàn việc cơ mật, sao quan gia không cho thỉnh chú Chiêu Minh nghe bàn luôn thể? Hưng Đạo liền tâu: Bẩm Thượng Hoàng, hiện Thượng tướng Quang Khải đang ngầm đem quân ra Vân Đồn tăng viện cho Nhân Huệ Vương. Nhân đây, thần xin tâu báo rõ ràng mọi việc, tức là nhờ ngoại gián tốt mà ta biết được mưu giặc từ đầu. Vì vậy, các cánh tiến quân của giặc khi chúng tràn vào quốc thổ, ta chỉ chống đỡ cầm chừng, đủ cho giặc thấy thực lực quân ta không có gì có thể gây trở ngại lớn cho công cuộc Nam Chinh của Thoát Hoan lần này. Sắp tới giặc có thể tiến chiếm Thăng Long, xin Thượng Hoàng và Bệ Hạ tạm nhường Thăng Long cho giặc. Chúng sẽ truy đuổi, mưu bắt hai vua và cả thần nữa. Vì vậy, Thượng Hoàng và quan gia nên về trước các vùng căn cứ của ta để giữ mệnh nước. Khi giặc vào Thăng Long, tất chúng sẽ cho quân truy đuổi. Vì vậy, ta cứ đóng giả xa giá để cho giặc lao theo. Và như thế, càng dễ lừa giặc rằng lực lượng ta chẳng có gì cho đến khi nào Nhân Huệ Vương diệt xong đám quân lương của giặc, thời ta mới ra mặt phản công. Liệu có thể lừa nổi giặc không anh Quốc Tuấn? Thượng Hoàng Thánh Tông hỏi. Tướng giặc như Áo Lỗ Xích, Trịnh Bằng Phi, Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, A Ba Chi đều là những tay gian hùng lão luyện, ngay cả Thoát Hoan đâu phải tay vừa. Hưng Đạo chưa kịp đáp, Vua Nhân Tông đã vội thừa. Bẩm Phụ Hoàng, cho tới lúc này, giặc vẫn đang mắc mưu ta. Và lại, thói kiêu ngạo của kẻ xâm lược bao giờ cũng đánh giá rất thấp và luôn coi thường đối phương. Không bao giờ chúng thừa nhận đối phương là đối thủ cả. Cho nên, kế nhún tự nhận mình là kẻ yếu của bá phụ còn thấy rất chi là diệu dụng. Nhìn về phía Hưng Đạo, Vua Nhân Tông nói tiếp, xin bá phụ cho nghe nốt diệu kế. Hưng Đạo ve vuốt chòm râu và chậm rãi. Tâu xin Thượng Hoàng cùng quan gia ra ân thả hết những tên giặc mà Thượng tướng Chiêu Văn bắt được chúng trong trận đối đầu ở ngã ba Tam Đái Bạch Hạc. Dạ đây chỉ có vài tên tiểu đô tướng, còn thuần quân Giang Nam. Ta đã khai thác tin tức chúng biết được không có mấy giá trị. Trước khi thả cho về với Thoát Hoan ở Vạn Kiếp, nên cho chúng đi qua các phố xá vắng hoe, không một bóng người. Lại cho chúng qua các bến đò để chúng thấy cảnh người già trẻ nhỏ đang di tán về các miền quê. Cốt sao cho chúng thấy được một Thăng Long không có sức kháng cự để chúng thuật lại các điều mắt thấy tai nghe nhằm làm tăng lòng tự phụ của tướng giặc. Tâu chỉ cần che mắt giặc cho tới khi Nhân Huệ Vương tiêu diệt gọn đoàn thuyền lương của chúng. Tới khi đó, ta chỉ còn một việc là chặn các đường tháo chạy của giặc mà tiêu diệt. Nếu trong cuộc kháng giặc lần này, ta tiêu diệt đáng kể các tên tướng giặc gian ác và phần lớn số quân của nó, thời có thể đánh bại được mưu đồ thôn tính nước ta của con rắn độc Hốt Tất Liệt. Dạ, còn chiếu bệ hạ sai xiềng Trần Khánh Dư đem về triều đình trị tội, thần đã làm thành cáo trạng lên án Trần Khánh Dư để quân thua liên tiếp, khiến cả một vùng biển đảo mênh mông rơi vào tay giặc, làm cho thế nước chao đảo. Tin này đã loang khắp nơi, chắc đã đến tay giặc. Nay mai, ta lại thả tù binh nữa, hẳn giặc càng tin thế và lực của ta đã rệu rã. Trung Minh Vương Trần Quang Khải dẫn một vạn quân tăng viện cho mặt trận Vân Đồn. Đi đường tắt từ Đông Triều ra, trú tại Hoành Bô, nằm bên tả ngạn bờ sông Chới. Con sông này ăn ra cửa lục, thuyền bè lương thực đều đã đưa về đó từ trước. Được tin có viện binh của Trần Quang Khải, Phó tướng Nhân Huệ Vương liền viết thư tạ. Thư rằng, kính gửi Thượng tướng Thái sư Trung Minh Vương. Được tin Vương tận lòng chi viện, thật là phúc lớn cho Vương Triều. Đệ đang băn khoăn vùng cửa lục chưa có quân chặn giặc. Vậy xin Vương trấn cho cửa ải quan yếu này. Phòng khi thuyền lương giặc thoát khỏi Vân Đồn chạy về đây, rồi chúng tìm đường vào Bạch Đằng đem lương thực tiếp tế cho Thoát Hoan, sẽ gây khó cho quân ta. Có nhẽ chỉ nay mai binh lương giặc sẽ chạy qua đây, xin Vương bắt chúng phải đền tội ác. Thư nói chẳng hết lời, kính bái. Vậy là Trần Khánh Dư yên tâm. Quân ông đã bài bố các nơi hiểm yếu để đón giặc suốt từ Tiên Yên về đến Vân Đồn và cả vùng Bái Tử Long. Từ Bái Tử Long đến Hạ Long đã có quân của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng. Lại nói, Nhân Huệ Vương khi tiếp chiếu của triều đình do trung sứ tuyên dụ trước Thanh Thiên Bạch Nhật lại kèm theo cả gông và cũi. Tức là trung sứ sẽ gông cổ phó tướng Trần Khánh Dư rồi tống ông vào cũi vì tội để thua trận. Quân tan tác cả một vùng biển đảo lọt vào tay giặc khiến cuộc chiến trở nên cam go. Tội trạng đó, Khánh Dư đã biết từ trước khi Trung Sứ tới. Ông thụ chiếu, nhưng xin Trung Sứ về tâu lại với triều đình, hãy thư cho ông một thời gian để lập công chuộc tội. Chiếu vua đã ban xuống, sao có thể cải đổi hay trì hoãn? Trung Sứ sao có thẩm quyền chấp thuận lời tâu xin tạm hoãn, thi hành án của kẻ có tội? Thế mà, Trung Sứ đã chấp nhận lời cầu xin của Trần Khánh Dư. Hẳn là viên Trung Sứ đã hiểu ý nơi Bệ Ngọc từ trước khi lĩnh mệnh đi bắt phó tướng Trần Khánh Dư ngoài ải Vân Đồn. Tại Trung Quân, Trần Khánh Dư và các tướng đang hoạch định kế sách đánh vào đoàn thuyền tải lương của giặc. Quân thám báo về từng giờ, số thuyền giặc không có gì thay đổi, tức là có 19 thuyền đi trước, 19 thuyền đi sau là các thuyền có mớn chở khá nhẹ, tới 2/3 thân thuyền nổi trên mặt nước. Quân ta ngờ đó là thuyền binh áp tải cho lũ thuyền lương chở rất nặng đi giữa, cả thảy là 82 chiếc. 20 chiếc thuyền quân áp tải, mỗi chiếc có thể chở được từ 3 đến 400 quân. Ước tính số quân chiến đấu bảo vệ thuyền lương vào khoảng từ 5 đến 8.000 người, và mỗi thuyền cỡ ấy có thể tải đến cả ngàn thạch lương. Thạch là đơn vị dung lượng thời cổ, một thạch bằng 10 đấu, bằng 100 lít. Phó tướng Trần Khánh Dư liền cho triệu gấp các tướng dưới quyền về hội, gồm Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa, Nhân Đức Hầu Trần Đa. Khi các tướng đã tề tựu đông đủ, Nhân Huệ Vương nói, ta có nhời khen các ông, mỗi ông đã thua một trận kiệt xuất, mỗi người thua một cách khiến giặc không thể ngờ. Trần Khánh Dư cười sảng khoái, nhìn các thuộc tướng. Ông nói tiếp, thật tình đến ta cũng không ngờ rằng các ông mỗi người lại có một cách đánh riêng, cách thua riêng. Giỏi, các ông giỏi lắm. Bẩm, chúng tôi làm được như vậy là do tướng quân thường dạy chúng tôi bằng hưng đạo binh pháp. Tướng Nguyễn Chế Nghĩa nói. Nhưng tại sao ông lại chọn được thế đánh độc đáo vậy? Khánh Dư hỏi. Bẩm, ở đoạn trên, tướng Nguyễn Khoái đánh trong thế bất ngờ. Tôi không còn lợi thế của Khoái, nên chọn chỗ núi có thế như khe sâu, bờ dựng và giặc buộc phải đi qua. Nhờ vào địa hình nên nhàn sức quân mà giặc vừa thua đau vừa lúng túng, không thoát ra được, cứ như gà mắc tóc. Thế còn Nguyễn Khoái, tại sao chỉ có mấy trăm quân mà ông dám xông vào giữa đám quân hùng hổ, đông tới cả chục vạn, đánh và ngừng đều theo ý mình, lại không thiệt đến một tên quân? Bẩm chủ tướng, quân giặc ỷ thế đông đúc lại đi trong thế liên hoàn trên mặt biển, nên chủ quan cho rằng quân ta không dám giao chiến. Tôi dựa vào hai điều có thể đánh địch, một là giặc không ngờ, tức là đánh vào chỗ bất ngờ của giặc. Hai là dựa vào đêm tối, giặc không biết lực lượng của ta từ đâu đánh tới, cũng không biết quân ta nhiều hay ít. Tới khi giặc biết quân ta ít ỏi, chỉ có vài chục thuyền nhỏ, chúng bao vây toàn bát sống. Ấy là lúc tôi cho quân bỏ thuyền, lặn ra ngoài vòng vây, rồi bơi về chỗ có thuyền đón. Cả điều ấy nữa, giặc cũng không ngờ tới. Sở dĩ quân tôi làm táo bạo và mau lẹ là bởi tôi cho thực hành nhiều lần và loại dần những quân thiếu can trường, không giỏi bơi lặn. Vậy còn tướng Nhân Đức Hầu? Thưa chủ tướng, tôi dựa vào lợi thế của địa hình, từ trên cao nhìn thấy giặc từ xa và đánh giặc khi nó vừa mới ló đầu vào vùng biển của ta giữa lúc nhuệ khí nó đang hừng hực. Tôi cho cung thủ khỏe, dùng nỏ cứng bắn vào quân giặc đang hung hăng kiêu ngạo. Và khi thấy chúng cho quân quây lấy chúng tôi, thì chúng tôi đã lui quân theo con đường mà giặc không hề biết. Thưa quý vị và các bạn, theo kế đã vạch sẵn, Trần Khánh Dư bày binh bố trận để lừa đội thuyền lương của giặc vào cửa vạn. Một mặt ông bố trí binh lực để chiến đấu với giặc, mặt khác ông chuẩn bị cả kho tàng trong các hang núi nhằm lấy lương thực của giặc để tích trữ nuôi quân. Trong trận này có các tướng Nguyễn Chế Nghĩa, Trần Đa, Nguyễn Khoái. Các tướng đã phối hợp với nhau để đánh tan đoàn thuyền lương của quân Nguyên Mông do Trương Văn Hổ cầm đầu. Trương Văn Hổ biết mình mắc vào mẹo của quân nhà Trần, hắn đã phải thốt lên rằng bái phục sự chỉ đạo tài tình của thiên tử Trần Quốc Tuấn. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Phó tướng Trần Khánh Dư nhìn các thuộc cấp với vẻ hài lòng, ông nói: "Đúng là các ông đều biết cách thua khiến tướng giặc đinh đinh rằng quân ta yếu, quân ta nhát tới mức bỏ cả thuyền bè khí giới mà chạy. Vì thế, quân ta không đủ sức cản giặc. Vậy là ta đã tạo được mấy lợi thế. Một là ta đánh vào lúc giặc không phòng bị. Hai là giặc có muốn đánh ta cũng không biết ta ở đâu mà đánh. Ba là ta đã lừa được giặc vì ta luôn tỏ ra yếu kém, luôn thua trận nên nuôi được lòng kiêu ngạo của giặc. Bốn là ta đã phát lộ ra đoàn vận tải quân lương của giặc không còn được bảo vệ vững chắc như khi nó mới xuất phát. Năm là hơn 10 vạn quân thủy của giặc đều bỏ xa đoàn thuyền lương tới mấy ngày đường. Giả dụ bây giờ có xảy ra điều gì nguy cấp, giặc hết khả năng ứng cứu cho nhau. Ta có 5 điều trên là bởi ta giấu được hình tích. Nay chỉ còn một việc là phải tiêu diệt đoàn thuyền lương khổng lồ này của giặc. Có nhẽ chỉ đêm nay hoặc sớm mai là chúng đi vào trận địa Tiên Yên, cách cửa vạn nơi ta đang đóng đại bản doanh chừng 20 dặm. Vậy ta hỏi kế các ông làm thế nào có thể diệt gọn được chúng để quốc công hãm đại quân của Thoát Hoan vào thế bị tiêu diệt." Các tướng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Nhân Huệ Vương liền dục: "Thời gian không còn nhiều đâu, ta vác thử vài ý, các ông hãy cùng ta suy ngẫm để tìm ra diệu kế. Quanh khu vực ta đây có mấy cửa luồng lạch sâu giặc có thể vào. Một là cửa Tiên Yên, hai là cửa Vạn, ba là cửa Đối. Cửa Tiên Yên vừa nhỏ, vừa không có đường vào Bạch Đằng để ngược vạn kiếp, coi như giặc không vào cửa này. Còn lại cửa Vạn và cửa Đối đều nằm trong khu vực Vân Đồn. Từ đây, giặc qua Bái Tử Long, vào Hạ Long, qua cửa Lục mà vào sông Bạch Đằng rồi ngược vạn kiếp. Vậy theo ý các ông, ta nên mai phục thế nào để dìm chết lũ quân lương này?" Tướng Nhân Đức Hầu lên tiếng trước: "Bẩm vương, đám thuyền lương của giặc, theo phỏng đoán, chúng có khoảng từ 5.000 đến non 1.000 quân bảo vệ. Số quân ấy hẳn chúng vừa tập trung vào các chiến thuyền đi trước, đi sau, vừa tản về các thuyền lương để hộ vệ. Hiện thời, giặc đang tự xem việc vào đất nước ta như đi vào vùng đất vô chủ. Nếu ta tập trung một số quân đủ lớn, đánh bất ngờ có thể diệt gọn cả quân hộ vệ lẫn thuyền lương, xin vương cân nhắc." Tướng Nguyễn Khoái nói tiếp: "Tôi nghĩ thuyền giặc trở nặng nên chúng đi rất thưa thoáng vì chúng sợ va đụng vào nhau. Bởi vậy nó trải dài tới cả mấy chục dặm. Nếu chúng ta giải quân trên một thế trận kéo dài như vậy, e rằng thuyền giặc sẽ chạy tứ tán, ta không thể diệt được nhiều. Chi bằng chia cắt giặc thành từng cụm mà diệt. Nếu diệt được nửa số lương thực của giặc thì cuộc chiến rút ngắn được nửa thời gian. Nếu diệt được hoàn toàn số lương thực này thì đại quân của Thoát Hoan không hơn lũ bù nhìn rơm. Quốc công muốn tiêu diệt hoặc muốn đuổi nó về đều khuôn theo ý mình cả." Nguyễn Chế Nghĩa chăm chú theo dõi những điều Nguyễn Khoái nói. Khoái vừa ngừng lời, Chế Nghĩa xin nói: "Bẩm chủ tướng, tiểu tướng cho rằng kế của tướng Nguyễn Khoái nên dùng, mà tướng không có ý gì khả thi hơn hai bậc đàn anh." Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư trỏ vào tấm bản đồ treo trên vách núi. Thời cơ cướp lương của giặc cũng tức là triệt lương thực của chúng chưa bao giờ thuận lợi như lúc này, bởi đại quân thủy bộ của chúng đã kéo hết về vạn kiếp. Bây giờ chúng chỉ còn chờ lương thực tới là triển khai thế trận. Ta chắc nó sẽ tiến đánh Thăng Long nay mai. Bởi vậy, ta thử vạch kế đánh tiêu diệt đoàn quân lương của giặc. Các ông nghe, thấy chỗ nào sơ hở, phải bổ cứu cấp kỳ. Đây là cửa Tiên Yên. Tướng Nhân Đức Hầu lĩnh 5.000 quân với thuyền bè đầy đủ. Khi thấy thuyền giặc đi qua quá nửa, thì xông ra đánh chia cắt giữa đám thuyền hộ vệ và thuyền lương. Khi ấy, thì toán quân đi đầu của giặc tới ngang cửa vạn, giặc có thể lấy cửa vạn vào Vân Đồn, rồi qua Bái Tử Long, Hạ Long, cửa Lục tiến vào Bạch Đằng. Ta sẽ phục 5.000 quân ở đây đánh vỗ mặt cánh quân hộ vệ này. Khi quân hộ vệ giao chiến, thì Nguyễn Chế Nghĩa đã phục sẵn 5.000 quân cùng thuyền bè khí giới phía ngoài để đánh tạt sườn đoàn thuyền lương. Như vậy, ta chặn đầu chặn đuôi và tạt sườn buộc chúng phải đi vào cửa vạn. Nếu chúng chui vào cửa vạn, thì ta đủ sức tiêu diệt tới 3 vạn quân thủy của giặc, và các thuyền lương không bị đắm trong lúc giao tranh, ắt bị ta bắt sống và thâu lấy lương thực. 2 mũi chặn đầu và khóa đuôi giặc đều phải dùng nỏ liên châu và tên bùi nhùi bắn cháy hết buồm của giặc, phải nhanh chóng đánh gục đám quân hộ vệ này, thì việc bắt thuyền lương của giặc sẽ bớt khó khăn. Tuy nhiên, quân của Nguyễn Chế Nghĩa phải dùng nỏ liên châu bắn tên bùi nhùi, diêm tiêu đốt cháy một số thuyền lương. Khi có ngọn lửa bốc lên, giặc sẽ hoảng loạn. Ta giả định nếu giặc lọt vào trận địa ta vào buổi trưa hoặc non chiều, thời ta có thể tiêu diệt chúng như ta mong muốn. Ngược lại, nếu chúng tới đây vào lúc đêm tối, có thể chúng sẽ chạy tứ tán ra biển, khiến ta khó bề truy đuổi. Nhân Huệ Vương ngừng lời, ông nhìn các tướng xem họ có đồng tình hay phản bác cái kế ông vừa đưa ra. Nhân Đức Hầu Trần Đa, gương mặt tươi rói, ông thầm vui bởi chủ tướng hoạch định kế bại giặc, trong đó có dụng đến kế của ông. Trái lại, Nguyễn Khoái mặt đỏ gay xin nói, bẩm vương, khoái này là đồ bỏ hay sao mà không thấy chủ tướng sai bảo? Không phải không có việc cho tướng quân, nhưng ta còn phải cân nhắc, bởi ta e hơi quá sức ông vì việc này lớn lắm. Với vẻ quả quyết, Nguyễn Khoái nói, bẩm vương, rời núi lấp biển quả là ngoài tầm với của Nguyễn Khoái, còn như đánh giặc thì đúng là việc của mạt tướng đấy. Xin vương chớ ngại trao việc khó cho Khoái. Vậy thì Nguyễn Khoái nghe lệnh, tướng quân lĩnh 1 muôn quân, thuyền bè khí giới đầy đủ, 1/2 phục trước cửa đối. Nếu thuyền lương của giặc có ý định không vào cửa đối mà tìm đường đi thẳng vào cửa An Bang thì tấn công kịch liệt, buộc nó phải chui vào cửa đối. 1/2 quân phục ở đây đánh phủ đầu nó, 1/2 phục giải ra trên nhiều đoạn sông mang, đánh cho nó tan tác. Chắc sẽ có một ít thuyền sống sót chạy vào bãi Tử Long. Ở đó đã có tướng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng. Kẻ nào thoát chết ở đây chạy về cửa lục đã có Chiêu Minh Vương đón đợi. Nắm chặt 2 bàn tay thành 2 nắm đấm, cứ như vương đang siết bóp một vật gì ở trong lòng tay, và với vẻ quả quyết, Trần Khánh Dư nói, trách phận của chúng ta là phải diệt bằng hết, không để một thuyền lương nào của giặc lọt được vào tay Thoát Hoan. Kế sách của chúng ta là như vậy, mục đích của chúng ta là như vậy, ý các ông thế nào? Xin tuân mệnh chủ tướng. Các tướng đều đồng thanh nói. Ta quên dặn các ông một điều rằng, tướng giặc chỉ huy đoàn quân tải lương này là giao trị hải thuyền Vạn Hộ Trương Văn Hổ. Hổ vốn là con tên cướp biển khét tiếng, được tên du mục Hốt Tất Liệt chiêu dụng. Y có biệt tài ném phi tiêu, các ông phải hết sức bảo trọng cho mình và cho binh lính. Trước khi ra quân, phải tính toán thật cặn kẽ, để hễ đã đánh là thủ thắng, phải luôn luôn coi kẻ địch là địch mạnh, chớ có coi chúng là quân tải lương không thiện chiến. Trong vùng cửa vạn này, ta chịu trách nhiệm, ta sẽ cố gắng tận thu tối đa lương thực của giặc để nuôi quân mình. Các ông ở chỗ vận động tranh chấp, ai nhanh hơn, mạnh hơn, dũng hơn sẽ thắng. Trách phận của các ông không phải việc thu lấy lương thực, mà là đánh chìm thêm các thuyền lương của giặc, chớ có tham mấy đấu lương mà học việc. Các ông nhớ kỹ nhời ta dặn chưa? Dạ nhớ, nên biết gặp giặc tới ban ngày, đánh ban ngày, giặc tới ban đêm. Đánh ban đêm, đây là thời cơ tốt nhất để các ông lập công. Và nếu không còn gì hỏi bàn nữa, thì các ông về ngay, kịp bắt tay vào công việc. Các tướng cúi chào Nhân Huệ Vương, rồi ai về trại ấy. Các trại quân, trại nào trại ấy đều đã sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh là lên đường. Quân sĩ thầy đều háo hức lập công, bởi từ ngày nghe tin giặc đã vào cõi, giặc diễu võ dương oai, thuyền rong, cờ xí rầm rập đi trên vùng biển của ta cứ như đi trong ao nhà của chúng. Trong khi quân ta phải lánh đi, phải nén giận, nhìn giặc ngang nhiên, lướt qua mặt mình, khiến lòng quân sục sôi căm uất. Cho nên, khi các tướng vừa nói sửa soạn ra trận, hết thảy quân sĩ đều nức lòng. Trên vùng biển này, quân sĩ ai cũng thuộc nằm lòng, từ luồng lạch chỗ nào sâu, nông, chỗ nào có đá ngầm, thuyền chỉ đi được một lúc nước cường. Còn khi nước giặc thì phải vòng theo đường khác, lạch khác, rồi chỗ nào ẩn nấp, chờ đánh quân phục. Tất thảy mọi người đều nhập tâm, bởi thường ngày họ phải tuần tra và tháng tháng lại có một cuộc diễn tập. Hơn nữa, họ còn là con em của các nhà trài lưới, quanh năm sống bằng nghề lọc nước lấy cái. Họ không còn lạ lẫm gì với biển đảo của vùng này. Dù đã quen thuộc như vậy, nhưng các tướng đều lấy cát giác thành sa bàn, lập lại mô hình, bố trí đội hình thật là chi tiết, cụ thể. Vị trí từng đô quân, từng người lính ở chỗ nào đều nhận rõ trên sa bàn và tự đối chiếu với mặt biển. Các tướng gặng hỏi các thuộc cấp, không ai còn chút nào hồ nghi, lại hỏi bất chợt những người lính xem họ có nhận ra vị trí của họ là chỗ nào trên sa bàn và ứng với chỗ nào trên mặt biển. Có thể nói, cả vạn người không một ai không thông hiểu nhiệm vụ đánh giặc, không một ai không biết vị trí của mình, công việc của mình trong thế trận sắp diễn ra. Các tướng cho quân nghỉ ngơi, ăn uống và chuẩn bị thêm một hai bữa nữa để sẵn trên thuyền, phòng khi phải mai phục chờ giặc. Ngay đêm đó, các đội binh thuyền đều được đưa tới các vị trí để chiếm lĩnh trận địa. Sau gần một ngày chờ đợi mãi, tới khi mặt trời rơi xuống đỉnh núi, thì chiếc thuyền đầu tiên của giặc mới ló vào ngang cửa Tiên Yên. Chiếc thuyền tiên phong của giặc có dáng gọn, nhẹ, dương hai lá buồm đỏ thắm. Trên đỉnh cột buồm treo một lá cờ có màu hao hao với màu nắng. Hẳn nó là màu vàng, loáng thoáng, có những chấm đen hoặc đỏ ở xa, không nom rõ. Chắc đó là mấy chữ Hán hoặc chữ Mông Cổ. Đang lúc nước chiều lên, gió thổi mạnh hơn nên thuyền giặc cũng đi nhanh hơn. Thuyền giặc nối nhau thưa thoáng, đứng trên cao nhìn xuống, thấy chúng răng răng, thật là nghịch mắt. Trời nước êm ả thanh bình, mấy cánh hải âu trao liệng trên mặt biển, ngay sát với đoàn thuyền, khiến ta có cảm giác đây là một đoàn du thuyền hơn là chiến thuyền, hoặc thuyền vận tải quân lương cho một đội quân khổng lồ đang nằm sâu trong đất ta. Ngày ngày, chúng sục sạo vào các hương ấp, vơ vét của cải, tàn sát dân ta. Khoảng gần cuối giờ hợi, mặt biển bừng sáng, vài thuyền giặc bốc cháy, rồi nhiều thuyền bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng dâng cao, từ đỉnh núi nhìn xuống tựa như một đêm hội hoa đăng. Tuy vậy, tại đó chiến trận đang diễn ra hết sức ác liệt. Thoạt đầu là tướng Nhân Đức Hầu cho quân xuyên một mũi, tách đám thuyền lương và thuyền chiến, rồi khóa đám thuyền chiến lại, đánh sáp lá cà. Quân chúng trên thuyền vừa vào giấc ngủ, và lại từ bữa qua Vạn Ninh, quân Việt chỉ quấy rối nhì nhằng rồi tháo chạy. Và từ đó, quân Nguyên cứ men theo bờ biển của Giao Chỉ, đi trong cảnh thuận buồm xuôi gió, sóng yên biển lặng. Ngày vài bữa ăn xong, quân lại súng quanh chiếu bạc, đêm thì ngủ vùi. Chỉ còn vài đứa thức thay nhau giữ tay lái tay lèo cho thuyền đi êm ả như đi vào cõi mộng mơ. Bất chợt bị quân Đại Việt chặn đánh, thuyền chúng xô vào nhau gãy vỡ răng rắc, buồm lật, thuyền quay nghiêng, lái không còn điều khiển được nữa. Quân giặc hốt hoảng, chưa kịp định thần, chưa biết điều gì vừa xảy ra, thì quân Đại Việt đã ào ào nhảy lên thuyền giặc. Dao nhọn dắt lưng, mã tấu cầm tay, đâm chém lia lịa. Cùng lúc, tướng Nguyễn Chế Nghĩa phục quân từ ngoài biển, đánh tạt sườn đoàn thuyền lương, và ở phía trên cửa vạn, quân của phó tướng Trần Khánh Dư đánh vỗ mặt đám binh thuyền giặc. Theo như kế đã vạch là lùa cho binh lương giặc phải vào cửa vạn, bởi trong cửa vạn là căn cứ, là sao huyệt mênh mông của đại bản doanh Trần Khánh Dư ở Vân Đồn. Và tại đó, ông đã bố trí binh lực có thể nghênh chiến với đại binh của giặc. Mặt khác, ông cũng chuẩn bị cả kho tàng trong hang núi nhằm hót lương của giặc tích chứa vào đó để nuôi quân mình. Lại nói, tướng Trần Đa sau khi cho quân khóa đám chiến thuyền của giặc, giam bảy chiếc xô vào nhau, gãy vỡ, khiến quân chúng hốt hoảng, lại cũng có phần chúng còn đang ngái ngủ. Vì vậy, trong các chiến thuyền đó, quân Đại Việt hạ sát quân Nguyên nhanh tới mức không một tên nào kịp chống cự. Những chiến thuyền ở phía sau, giặc đã nhanh chóng hạ buồm cho giống với các thuyền của quân Đại Việt và lợi dụng đêm tối, chúng tìm đường trốn chạy. Một số đã chạy thoát. Phía trên cửa vạn, từ hướng đông nam, quân của Khánh Dư đánh rất rát, giặc ùn lại trước cửa vạn. Một số thuyền lương của giặc đã rẽ vào cửa vạn và cứ theo lạch chúng chạy miết vào trong. Phía sau, tức là từ hướng tây bắc, quân của Nhân Đức Hầu vẫn đánh thúc vào lưng giặc và Nguyễn Chế Nghĩa vẫn giăng quân đánh tạt sườn. Chiến trận trải quá dài, mặt biển lại mênh mông. Quân dù dũng cảm nhanh nhẹn nhưng không đủ để khép kín vòng vây, tiêu diệt hết chúng ngay từ trận đầu. Trương Văn Hổ đi trong chiếc thuyền chỉ huy gọn nhẹ. Khi thấy tiền quân, hậu quân đều bị chặn đánh, tinh thần của hắn bỗng nhiên suy sụp. Quân Đại Việt xuất hiện bất thình lình và với quy mô đông đúc ào ạt nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tuy đã quen thạo với biển cả, lại đã từng theo cha hắn làm nghề cướp biển, cha con hắn từng là nỗi kinh hoàng cho các đầu thuyền qua lại vùng biển Chiết Giang, Phúc Kiến. Bây giờ, đến lượt hắn phải hết sức kinh hoàng về tài xuất quỷ nhập thần của hải binh Đại Việt. Không biết họ rình rập ở đâu mà cùng lúc ào ra như từ trên trời cao ụp xuống. Hắn có ngón phi tiêu sở trường giúp hắn luôn giành chiến thắng. Ấy là khi đã biết rõ thủ lĩnh của nhóm đối đầu. Nhưng bây giờ thì Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào cũng ào ào khí thế, xung sát, nhằm vào hắn, nhằm vào cả đoàn quân lương của hắn. Cho nên hắn lúng túng, không biết ném phi tiêu vào đâu và cũng không biết ném vào ai. Nhưng chẳng lẽ ta lại để cho chúng bắt sống làm tù binh hoặc bị chúng chặt đầu sao? Thế thì có khác gì cá kình bị chết đuối? Lòng tự ái của một tên cướp từng vẫy vùng ngang dọc như thôi thúc hắn phải thoát khỏi trùng vây. Trương Văn Hổ lấy đà phi thân sang một chiếc thuyền ở phía ngoài, rồi chuyển tới chiếc ở phía ngoài nữa. Hắn đi về đằng lái, chỉ cho tên cầm lái hướng thoát thân. Một số những chiếc thuyền khác lặng lẽ vượt qua khỏi vòng vây. Trong khi ấy, lửa vẫn còn leo lét cháy ở một số thuyền lương bị đốt và tiếng hô sát thát cùng với tiếng tù và tiếng trống đồng của quân Đại Việt vẫn vang ầm cả mặt biển. Quân Đại Việt do thông thạo địa hình, lại giỏi nghề bơi lội, được chủ tướng dạy cho phép đánh cận chiến và thường xuyên được luyện tập nên khi gặp giặc, họ chẳng còn lạ lẫm gì. Hơn nữa, phần đông trong số họ đã từng tham gia đánh bại quân Nguyên trên các bến Trương Dương, Hàm Tử và Vạn Kiếp trong trận chiến năm Ất Dậu mới cách đây có 3 năm. Lòng căm giận loài giặc dữ còn chưa nguôi, nay lại bùng cháy lên như một bể dầu sôi. Hai chiến sĩ vừa nhảy sang thuyền giặc, lập tức có 5 tên quay lại đánh. Hai chiến sĩ lấy đao gạt bay các đồ khí giới của giặc. Mấy tên khác liền xông vào. Vừa lúc Nguyễn Chế Nghĩa cùng mấy dũng sĩ khác nhảy lên thuyền giặc tiếp ứng. Chế Nghĩa dùng đao chém rụng đầu một đứa, máu từ cổ y phun lên thành cột. Trong lấp lóa ánh đêm mờ ảo, quân giặc sợ xanh mắt lùi về một góc thuyền. Quân Việt đành phải hóa kiếp chứ không lý gì lại nương tay với giặc. Bởi chỉ trong 3-4 năm, chúng đã 2 lần gieo tội ác tày trời. Trương Văn Hổ chạy cùng với bao nhiêu thuyền lương, thuyền chiến chạy theo, y cũng không biết nữa. Y hò hét ra lệnh cho quân, vừa dùng sức gió chạy buồm, vừa dùng sức người chèo cho thuyền chạy nhanh. Chạy nhanh hơn nữa, chỉ mong sao cho thoát chết. Thuyền ra khỏi vùng chết độ 10 dặm. Trương Văn Hổ thấy bốn bề tĩnh lặng, chỉ có trời nước mênh mang và tất cả đều chìm trong cái màu mờ xám đến nhức mắt. Duy chỉ có chòm sao Bắc Đẩu ngự trên cao kia là nhấp nháy sáng. Nhìn vào vị cứu tinh của biển cả, Trương Văn Hổ cảm thấy ấm lòng và y chợt nghĩ đến mấy viên giao chỉ hải thuyền, phó đô tướng Phí Củng Thìn và Từ Khánh, chẳng biết chúng đang ở đâu. Liệu chúng có chạy thoát hay đã rơi vào miệng cá hoặc bị quân Đại Việt bắt làm tù binh? Trong khi y còn chưa nghĩ tiếp được điều gì thì nghe phía trước có tiếng nước reo như thác đổ. Trương Văn Hổ hốt hoảng không biết là điểm triệu gì. Trong bản đồ hải trình không thấy ghi quãng này có đặc điểm gì. Tiếng nước reo ào ào nghe mỗi lúc một rõ hơn. Đêm tối không nhìn thấy vật gì để mà phân biệt. Nhưng với linh giác, Trương Văn Hổ cảm thấy có điều gì nguy hiểm đang rình rập. Y quay lại nói với tên cầm lái: "Ta nghe dưới đâu đây có một miệng nước có sức hút lớn lắm. Các người phải cẩn trọng, tinh tường, kẻo đắm thuyền đi chơi đấy." Thuyền giặc đi được khoảng vài dặm, nghe phía trước có tiếng à à như tiếng quân reo. Và bỗng nhiên trên nền trời tối sẫm xuất hiện mấy vệt sáng như lân tinh, rồi nhiều vệt như thế in hằn trên nền trời. Rõ là bên địch bắn pháo thăng thiên làm hiệu cho nhau. Tiếng reo rõ dần, đó là những tiếng sát thát quen thuộc của quân giao chỉ. Trương Văn Hổ nhận ra mọi sự hiểm nguy vẫn còn đang ở phía trước. Y thầm nghĩ, chẳng nhẽ ta đã đến ngày tận số rồi sao? Nhớ bữa sắp ra đi, tên thầy số bảo ta năm nay có hạn nhẹ, nhưng con đường công danh đang rộng mở. Lần này thoát nạn trở về, ta phải lấy đầu nó. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, đường xa xứ lạ, ta biết tính sao đây? Muôn sự tại trời cả, chẳng ai đoạt được quyền của tạo hóa. Trương Văn Hổ đang phân vân, phía trước có quân địch đang chặn đường, gần kề lại có miệng nước đang réo sôi. Hổ nghĩ ngay đến việc phải thoát thân, phải chạy ngay ra biển. Hắn quay lại phía viên lái thuyền quát, hữu hữu. Nghĩa ra phải ra lệnh cho thuyền quay mũi ra biển như hắn nghĩ. Đương nhiên phải nói rẽ trái, thế nhưng hắn lại quát rẽ phải. Ngay lập tức thuyền bị hút vào miệng nước. Nước đội thuyền lên cao chót vót, gió lật làm cánh buồm đổi hướng, khiến thuyền trao nghiêng và ngay lập tức cả một khối nước cao lừng lững đổ ập xuống. Mũi thuyền chúi chúc tưởng nó sẽ lao xuống đáy biển. Và như có phép lạ, nước lại cuộn dâng, nâng bổng mũi thuyền lên, làm cho phía lái như chìm xuống, rồi dòng nước ném cả con thuyền, lao đi một quãng khá xa. Trương Văn Hổ hú vía. Đêm tối không ai nhìn thấy gương mặt hắn thất thần như thế nào. Quả thật trong cuộc đời giang hồ trên biển cả, chưa bao giờ tính mạng hắn lại bị cái chết đe dọa liên tiếp như thế này. Hổ đang rất hoang mang, không biết phía sau có bao nhiêu thuyền thoát nạn theo hắn vượt qua cửa tử này. Theo định hướng La Bàn, hắn biết đường đi đang hướng vào cửa Bạch Đằng. Nhưng sao phía trước, lố nhố không biết bao nhiêu trái núi đang hiện lên cản đường. Cứ như hắn đang đi vào cửa tử của một trận đồ bát quái. Khen thay tên lái thuyền cũng vào tay quái kiệt, không những y thoát được cái miệng nước khủng khiếp, lại tránh được cả những trái núi sừng sững kia. Vừa không va vào vách núi, vừa tránh được đá ngầm. Tránh đá ngầm phải là những tay lái thuộc luồng lạch và ban ngày ban mặt, trông màu nước mà biết nông sâu, chứ ban đêm sao tránh nổi. Có nhẽ bọn chúng còn gặp may chưa chết ấy là bởi đang lúc nước chiều lên. Không biết có mấy chiếc thuyền lương đã thoát qua miệng nước vào trong vịnh, nhưng có một chiếc do lái thuyền điều khiển thế nào mà mũi thuyền đâm thẳng vào vách núi, thuyền gãy đôi như người ta bẻ miếng bánh đa vừa mới nướng. Chỉ nghe một tiếng gãy khô khốc rồi thuyền chìm mất tăm. May mà thuyền giặc đi thư thoáng, nếu không sẽ nối đuôi nhau chìm nghỉm. Mãi rồi, đêm tối cũng lùi xa và bình minh dần hé mở khi đã nhìn được bằng mắt thường một quang cảnh hiện ra khiến Trương Văn Hổ ngỡ ngàng. Mặt biển trắng một màu sữa, sương khói bốc lên chậm chậm phủ quanh các ngọn núi và chỉ còn phơi một chòm trên chóp đỉnh. Các ngọn núi như đang đội sương mù mọc lên. Trương Văn Hổ như quên mình là kẻ thất trận. Thoáng lát, y có cảm giác như đang lạc vào thế giới của thần tiên. Lại nói Nguyễn Khoái cho quân ngăn giặc không để chúng vượt qua cửa đối. Còn Nguyễn Chế Nghĩa vẫn bùa quân ở phía ngoài săn những thuyền giặc trốn chạy. Đêm tối không rõ số thuyền chiến và thuyền lương chúng lọt vòng vây trốn chạy được bao nhiêu chiếc. Nhưng từ trên trời hửng sáng thì những chiếc nào còn lại nếu không bị đánh đắm tại chỗ cũng buộc chúng phải lui vào cửa đối. Mặt trời mùa đông lên chậm chạp. Ánh nắng yếu ớt khiến bầu trời không được quang đãng. Nhưng khoảng cuối giờ thìn thì sa mù cũng tan dần, trả lại cho mặt biển và núi non cái màu xanh vốn có. Trương Văn Hổ nhìn quang cảnh núi và biển hùng vĩ mà đẹp đến nao lòng, nhưng cũng trắc trở khôn lường. Y bắt lái thuyền đi chậm lại để chờ các thuyền đi sau. Chính mắt y đếm đã thấy khoảng non chục chiếc, thuần thuyền lương, chưa nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền hộ tống nào. Y thầm nghĩ, chẳng nhẽ bọn này bị quân Giao Chỉ giết chết hết rồi sao? Tuy nhiên, y đã thấy hơi âm ấm lòng. Lúc này, y muốn các thuyền lương đi gần nhau hơn, rồi có gặp địch còn tựa vào nhau để có sức mạnh kháng cự. Trương Văn Hổ đứng trên mũi thuyền, nhìn mãi về phía sau. Y không đếm, cũng như không ước lượng được còn bao nhiêu thuyền tiếp nối, bởi có những trái núi nhô ra che khuất tầm nhìn. Yên tâm, Giao Chỉ hải thuyền Vạn Hộ Trương Văn Hổ vẫy cờ ra lệnh cho đoàn thuyền tiếp tục lên đường. Chừng một giờ sau, thuyền giặc đã vào tới một vùng mà y thấy gợn tóc gáy. Bởi hai bên là hai dãy núi dựng đứng, giữa là một khe nước, non tựa như một dòng sông. Tuy nhiên, các dãy núi đó không liền một mạch mà nó bị đứt từng khúc. Nhưng xa trông, nó như một dãy tường thành. Kẻ lạ lẫm không biết cái thạch lũy này và dòng sông kia sẽ dẫn tới đâu. Dân trải lưới vùng này nom cái đoạn tựa tựa dòng sông liền đặt cho nó cái tên là Sông Mang. Thủy quân Đại Việt do nắm chắc địa hình, lợi dụng những quãng đất núi kia mà ém quân phục, giặc không thể lường được. Chúng vẫn cứ đi một cách thận trọng, tựa như một đội quân vừa khiếm thính, vừa khiếm thị, vừa đi vừa dò dẫm. tỏ ra một kẻ thành thạo nghề biển và cũng biểu thị cái liều của tên cướp biển. Trương Văn Hộ nghênh ngang dẫn đầu đoàn thuyền lương sau khi bị đánh tơi tả. Khi thuyền của Hộ và bốn chiếc đi sau vừa ra khỏi mạch núi bị đứt, thì quân phục của Nguyễn Khoái xông ra chặn khúc giữa. Chia đoàn quân lương của giặc làm ba đoạn, nhưng chỉ quây đánh các thuyền sau, còn 5 chiếc thuyền đi trước để nhường cho các đoàn quân mai phục ở phía trong. Chiếc thuyền thứ 5 nhìn lại, thấy các bạn thuyền đi sau bị chặn đánh, nó liền phát tín hiệu cấp báo cho các thuyền đi trước. Trương Văn Hổ vẫy cờ phát lệnh cho các thuyền đi nhanh, hết tốc lực. Trương Văn Hổ không lường trước được cơ sự lại hiểm nguy đến như vậy. Y đã cẩn thận xin thêm 5.000 quân để hộ tống. Và đoàn quân lương đã đi vào giữa các viên hổ tướng như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đi tiên phong. Trương Ngọc, Lưu Khuê, Đoạn Hậu với cả hơn 10 vạn quân. Thế rồi bọn tướng lĩnh này thấy quân Giao Chỉ hèn yếu, không đủ sức đánh đấm, nên đã bỏ mặc đoàn quân lương cho ta mà chúng vượt lên để sớm về hội với Trấn Nam Vương. Hóa ra quân Giao Chỉ dùng mẹo để lừa đại quân Thiên Triều, và chúng đã đánh tan tác đoàn quân lương của ta. Ôi Trấn Nam Vương ơi là Trấn Nam Vương, quân của ngài không có lương thực ắt phải chết thôi. Hưng Đạo quả là tướng của nhà trời, thảo nào thiên tử cắm ông ta đến vậy. Nhớ buổi Thết Yến, 2-3 lần thiên tử nhắc Trấn Nam Vương và Áo Lỗ Xích phải bắt bằng được Hưng Đạo về cho ngài xem gan. Đến nước này, không biết rồi ai bắt ai đây? Nếu quân đói lâu ngày, ắt sẽ nổi loạn. Chính cái đám quân đói ấy, nó sẽ bắt chủ tướng đem nộp cho địch để kiếm miếng ăn, giữ mạng sống. Tội ta thật lớn, nhưng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Trương Ngọc, Lưu Khuê, tội chúng còn nặng hơn ta nhiều. Ta đang bị quân Giao Chỉ dồn tới bước đường cùng, ta quyết lấy sinh mạng bảo đảm số lương thực ít ỏi này để góp phần cứu nguy cho Trấn Nam Vương và tâu báo để ngài rõ thêm trách vận của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Chạy tiếp khoảng hơn chục dặm, cảm thấy tạm yên ổn, Trương Văn Hổ lán lại chờ các thuyền sau. Khi tập hợp đủ cả 5 thuyền, y cho triệu đô trưởng của các thuyền đến hội. Trương Văn Hổ vừa nói, vừa lấm lét thả tầm mắt về mọi phía canh chừng, xem có dấu hiệu gì của đối phương xuất hiện. Y nói, ta có nhời khen các ông cùng sĩ tốt đã gan dạ, chiến đấu đánh bại được quân Giao Chỉ, bảo toàn được lương thực. Nay mai về hội dưới trướng, ta sẽ tâu Trấn Nam Vương ban khen cho các ông. Tuy vậy, chặng đường sắp tới chưa biết an nguy thế nào, có thể quân Giao Chỉ còn quấy nhiễu, nhưng sức quân nó thực không hơn đám giặc cỏ. Chỉ cần khi gặp giặc, ta phải bình tĩnh nhằm sơ hở của nó mà tìm đường thoát cho thật nhanh. Nên nhớ, thuyền của ta vừa to lớn cồng kềnh vừa trở nặng, việc di chuyển thật khó khăn. Bởi vậy, phải biết tựa vào nhau, kết liên lại làm sức mạnh.